Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 90, Diệt Vũ Tộc. Ầm ầm, cao vút trong mây màu vàng sinh linh vai gánh một cây thông thiên thiết côn. Ầm ầm hướng Vũ Hầu Phủ phương hướng cất bước mà đi. Linh hoạt tránh đi trên đường tất cả kiến trúc, Chu Yếm. Cái này thế nhưng là có thể lực chiến nhân hoàng thái cổ hung thú. Chúng ta nên làm cái gì? Thạch tộc tổ địa trung quy là đối với ta vũ tộc xuất thủ. Triển khai huyết tinh thanh toán. Vũ hầu, nhanh đi mời vũ hầu. Vũ hầu phủ bên trong. Một trận người ngã ngựa đổ. Thỉnh thoảng truyền đến khàn cả giọng hô to. Thạch tộc tổ địa dù lấy đại trận giam cầm võ vương phủ quanh mình không gian, nhưng lại chưa che đậy đầy trời ánh mắt. Trong phủ đã phát sinh hết thảy đều rơi vào hoàng đô tất cả thế lực lớn trong mắt. Vừa đến, đem năm đó sự tình công bố tại chúng. Thứ hai, giết gà dọa khỉ, có chủ tâm lập uy. Đáng hận, đại địch xâm phạm, cổ quốc chí cường lại cùng nhau trầm mặc. Ngồi nhìn ta vũ tộc gặp nạn. Nếu không phải tộc ta thần mưa truyền thừa đều bị Trung ương Thiên Cung lấy đi, chúng ta nhất định có thể tế ra thần mưa pháp chỉ chống cự thái cổ hung thú tứ ngược. Nhân hoàng, đợi ta vũ tộc sao mà mỏng vậy? Có vũ tộc cường giả tại bi phẫn giống to, phát tiết bất mãn. Vũ tộc cường giả nghe lệnh, lên hộ tộc đại trận. Lúc này, một đạo thon gầy bóng người trống rỗng xuất hiện trong đám người. Kia là một cái mặt không râu bạc trắng, thần sắc che lấp áo xám trung niên nhân, khí tức phù phiếm, thanh âm khàn giọng bén nhọn, vô cùng quái dị. Vũ Vương, không, hẳn là xưng là Vũ Hầu. Năm đó Tây Cương sự tình phát về sau, lúc vì Vũ Vương hắn bị chấn nộ nhân hoàng đoạt tước hạ ngục. Một tôn chấp trưởng hình ngục hoàng tộc lão vương càng là đối với hắn làm cung hình. Tuy nói trải qua đến tiếp sau nhiều mặt thế lực bôn tàu, Vũ Hầu bị lại lần nữa thả ra, nhưng không có đinh đinh hắn. Một cỗ tinh thần khí cũng tiết hơn phân nửa. Hành vi cử chỉ càng thêm quái dị, cả ngày đóng cửa không ra. Vốn là liệt trận vương giả cảnh hậu kỳ hắn, tu vi càng là rút lui về liệt trận vương giả cảnh sơ kỳ. Vĩnh viễn tiến thêm không được. Đúng, Vũ Hầu, ta vũ tộc vĩnh viễn không khuất phục. Áo xám nam tử sau khi xuất hiện, vũ tộc cường giả lập tức như thấy chủ tâm cốt. Gần như tan rã lòng người nháy mắt có thể ngưng tụ. Chiến ý sôi trào, uống, đại trận lên, giờ khắc này. Phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn người tại cùng kêu lên gào thét. Số lớn vũ tộc cường giả toàn thân phát sáng. Lòng bàn tay cốt văn xen lẫn. Kinh khủng phù văn tinh túy bị tế ra. Đưa tới giữa thiên địa lượng lớn hơi nước. Nháy mắt giáng lâm khôn cùng mưa to. Liền phủ đệ chỗ sâu cự hình hồ nước cũng bị cấu kết. Chiếm cứ mấy trăm khoảnh vũ hầu phủ trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh trạch quốc. Sóng gió động trời phô thiên cái địa nện xuống, bao phủ tất cả kiến trúc. Vũ tộc chính là thượng cổ thần mưa huyết mạch, trời sinh liền có thể ngự sử thủy hành lực lượng, vũ đạo cửu trọng thiên. Từ trên cửu thiên hạ xuống đầy trời mưa to bỗng nhiên trì trệ, hóa thành một đạo óng ánh sáng long lanh cực lớn hoa sen tại hầu phủ trên không nở rộ mà ra. Bảo vệ vũ tộc người. Thứ đồ gì? Loè loẹt, cho ta nát. Đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh không kiên nhẫn lầm bầm một tiếng. Lông xù thú chảo nắm lấy chuôi này thông thiên thiết côn ầm ầm vung xuống. Côn thân có vô tận thần văn tuôn ra. Một khắc này, tất cả thiên địa ngầm. Oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang vọng hoàng đô. Chỉ là một kích, cái kia đóa bao phủ toàn bộ vũ hầu phủ cực lớn hoa sen liền ầm ầm vỡ vụn. Cả tòa phủ đệ hóa thành phế tích. Tất cả vũ tộc cường giả đều tụ tập tại trong phủ đệ. Phát động hộ tộc đại trận, chuôi này như trụ trời thông thiên thiết côn tại đám người trong tầm mắt, càng thả càng lớn. Bọn họ tại rít lên, bọn họ tại gào thét. Tuyệt đại bộ phận vũ tộc cường giả cơ hồ liền tránh thoát cơ hội cũng không. Liền nhau nhau hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Chỉ còn lại có mấy thực lực cường đại trưởng bối ngã trong vũng máu. Không ngừng ho ra máu. Toàn dựa vào một hơi đang dáng chống đỡ. Nhưng cũng phần lớn thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Sợ là mệnh không lâu vậy. Chí cường màu vàng sinh linh nhô ra một cái lông xù thú chảo. Kiên nhẫn đem tất cả sống tạm xuống tới trưởng bối từng cái đè chết. Lại đem cuối cùng tên kia như là huyết nhân áo xám trung niên nhân siết trong tay. Giết, giết ta đi, thú chảo bên trong, hơi thở mong manh vũ hầu ở đây a. Hắc hắc, không có đinh đinh nhân tộc cường giả. Hiện tại sống hay chết có thể không phải do ngươi. Hết thầy phải xem tiểu chủ nhân ý tứ. Vai gánh thông thiên thiết côn màu vàng sinh linh cười to. Mang theo vũ hầu quay người tức đi. Vũ tộc hộ tộc đại trận thế nhưng là tôn kia thượng cổ thần mưa lưu lại. Lại ngay cả tôn kia chí cường một kích đều không thể ngăn lại. Thực tế là quá mức cường hãn. Vũ hầu phủ bị san bằng. Cường giả tổn thất hầu như không còn. Vũ tộc sợ là xong. Hoàng đô các góc, có người đang thán phục, có người đang thì thầm. Võ vương trong phủ, phu phu, trọng thương ngã gục vũ hầu như đồ bỏ đi, bị Chu Yếm tùy ý ném đến mặt đất. Tiểu chủ nhân, người mang về, Chu Yếm muốn người ra hiệu, chợt hóa thành một đầu cao hơn 2 mét màu vàng thần viên nhảy vọt đến Thạch Hạo sau lưng. Cùng Khổng Tước tôn giả đặt song song, đối với vũ hầu đại nhân, Hạo thế nhưng là bạn tri kỷ đã lâu. Thạch Hạo chậm rãi ngồi xổm người xuống, cười nói, năm đó chúng ta một nhà ba người rời đi hoàng đô. Tiến về trước thứ hai tổ địa thời khắc, chính là ngươi hạ lệnh vũ tộc cường giả trảm thảo trừ căn. Làm ta cha máu vẩy Tây Cương, nhiều chỗ bị thương, ngươi nói. Ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Phi, vũ hầu khó khăn phun ra một búng máu. Nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cực kỳ khinh miệt phóng đại cười nói. Ha ha ha, ta chỉ hận năm đó không có tự mình xuất thủ. Dẫn đầu tông tộc cường giả đem các ngươi nhất cử đánh giết tại cổ quốc Tây Cương. Vì nghị nhi mở đường, thật tốt, ta liền thích xương cốt cứng rắn. Thạch Hạo đồng dạng cười đến 10 phần sán lạn, bàn tay như kềm thép gắt gao kềm ở vũ hầu cái cổ. Không ngừng dùng sức, nói, nghe nói năm đó bị cha ta một mâu đóng đinh cái kia vũ tộc tiện nhân. Là ngươi thương yêu nhất hậu duệ, vậy ta liền đưa ngươi xuống dưới theo nàng tốt. Rát băng một tiếng vang giòn, vũ hầu cái cổ bị một thanh bẻ gãy, xem kịch thấy lâu như vậy. Không ra nhìn một chút, Thạch Hạo vỗ tay một cái, đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó hư không, ôn hòa cười một tiếng, ong ong, hư không một trận chấn động, một đoàn ẩn núp đã lâu ý niệm tản ra nồng đậm bối rối chi ý. Vội vàng hướng nơi xa cuồng độn mà đi, hắc hắc, lưu lại đi, Khổng Cầu Kỳ đưa tay vuốt vuốt sợi râu, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Kình phong phồng lên, tựa như muốn đem trọn phiến thiên địa bao khỏa mà vào. Diễn hóa một thế giới nhỏ, cương phong gào thét, cái kia đạo sợ hãi chạy trốn sinh linh thần bí bị nháy mắt thu vào trong đó. Tụ lý càn khôn, đó là một xem ra chỉ có 27-28 tuổi trái phải oai hùng thanh niên. Thân hình cao, da thịt trắng nõn, phát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Mềm mại đen nhánh sợi tóc tùy ý rối tung trên vai. Có một phen đặc biệt thành thục khí chất. Đúng là một vị liệt trận vương giả cảnh sơ kỳ đại tu sĩ. Ngô, khí huyết tràn đầy. Cốt linh ước chừng khoảng 40 tuổi. Tu vi cũng tạm được. Khổng Cầu Kỳ trên dưới nhìn lướt qua người tới. Cười nói, nguyên lai là hắn. Lúc này hắn làm sao trở về? Thạch Tử Đằng, hắn vậy mà cũng hồi phủ. Đáng tiếc không phải lúc, có võ vương phủ trưởng bối đang thì thầm. Hiển nhiên nhận ra người thân phận, Thạch Tử Đằng, trời sinh trùng đồng giả Thạch Nghị cha đẻ, cùng Thạch Hạo chi phụ Thạch Tử Lăng cùng thế hệ võ vương phủ con cháu. Nhiều năm qua một mực tại bên ngoài tu hành, rất ít về cổ quốc, nghe đồn hắn đã bái nhập Thái Cổ Thần Sơn, lấy Thái Cổ Hung Thú vi sư, tư chất bất phàm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN